hắn đây không phải là nói rõ muốn nàng mệt chết sao? Lời này của Tiểu Thiên khiến cho Hoàng Phủ Tấn dừng bước. Trong mắt thoáng qua nụ cười cưng chiều, quay đầu nhìn về phía nàng, Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói, ngươi không phải nói ngươi dài 5 thước sao? Chân còn ngắn sao? Ta, Tiểu Thiên cúi đầu nhìn hai chân mình một chút, hôn quân này rõ ràng chính là cố ý cười nhạo nàng nha. Rõ ràng thân cao chưa tới 5 thước, hắn cũng không phải là không nhìn ra, biết rõ còn hỏi, cái đó vốn là thân cao. Chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, lần này, nàng nói rất thành tâm, à, vốn là thân cao. Hoàng Phủ Tấn cười, chẳng những trong mắt có nụ cười ngay khóe miệng cũng rất rõ ràng. Cái nụ cười này làm cho Tiểu Thiên trợn tròn mắt, mẹ ơi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hôn quân cười phúc độ như vậy đi. Kỳ tích, đúng là kỳ tích, thì ra là hôn quân này còn có thể cười. Nàng vẫn cho là hôn quân trừ vẻ mặt nghiêm khắc ở ngoài vẫn là nghiêm mặt. Cách chương.